Phong Thần Châu, chương 2172, dám đụng vào đồ đệ của ta, to gan lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Ngư chớp lấy cơ hội này, nhanh chóng tháo chạy. Ngay lúc này, hai mắt hắn ta xuất hiện từng sợi tơ máu, vãng sinh đồng, khống chế huyền cảnh tạo hóa thuận buồng xuôi gió là thành quả ngày đêm cực khổ tu luyện của hắn ta suốt thời gian qua. Nhưng mà, khống chế linh cảnh niết bàn gây ra phụ tải quá lớn làm vãng sinh đồng không chịu nổi. Lúc này, Lý Nhàn Ngư thấy Sơn Cốc Hàn Đàm gần ngay trước mắt, thì vui mừng khôn xiết. Nhưng vào ngay khi ấy, hắn ta bỗng linh cảm thấy một sự nguy hiểm khiến người ta dựng tóc gáy xuất hiện sau lưng mình. Lý Nhàn Ngư hành động theo bản năng gắng gượng bước từng bước sang bên trái. Dầm, bỗng một trường khổng lồ đập tới, sắc mặt Lý Nhàn Ngư trắng bệch. Tuy bản thân đã né được nó, nhưng một nửa người vẫn bị ảnh hưởng bởi lực lượng khủng khiếp mà trường đó để lại khi lướt qua. Lý Nhàn Ngư phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn ta va vào một ngọn núi phía bên trái, rồi phun ra từng ngụm máu tươi khiến cả người choáng váng. Đây chính là huyền thú cấp 3, là linh cảnh niết bàn hùng mạnh, chênh lệch hai bên quá lớn. Lúc này, hai con cự viên còn lại vung cánh tay to lớn rồi nện thẳng xuống. Lý Nhàn Ngư mỉm cười chua xót, mình xong đời rồi. Hồng hộc, khi mắt hắn ta thấy trường khổng lồ kia sắp đập vào người mình thì bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên. Hai mảnh bán nguyệt xoay tròn, tỏa ra hào quang xanh lam lạnh giá lao tới. Phốc, máu tươi chảy ràn rụa. Ngay sau đó, hai cánh tay của hai con cự viên đều bị chém bay. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên làm chấn động cả núi non. Dám đụng vào đồ đệ của ta, to gan lắm. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ từ vang lên. Con cự viên với thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ giờ đang gào thét. Nhìn Tần Ninh chằm chằm như hổ rình mồi. Hừ, gào cái gì mà gào. Tần Ninh nhìn về phía ba con cự viên rồi cười nhạo nói. Hàng năm có hơn 10.000 võ giả tiến vào dãy núi Lạc Hiệp thám hiểm, khai quật linh tài, hái linh dược, người chết dưới tay linh thú, huyền thú các ngươi đến vài chục ngàn người một năm. Cách chương.